Sau đó, Bùi Kiêu liền nghe thấy giọng nói của Varothien vang lên, cái gã quý tộc luôn luôn giữ vẻ thanh nhã kia mà lúc này giọng nói cũng đầy sự nôn nóng, cứ như mới nuốt trọn một thùng thuốc nổ, xem ra tâm trạng của hắn cũng đang rất gấp gáp. Hắn cũng giống lên, đó chính là siêu máy tính trung tâm, là kết tinh quan trọng nhất của văn minh Atlantis, cũng là máy tính chế tạo bằng chấp niệm duy nhất của văn minh Atlantis, sử dụng chấp niệm của chính một trong ba con quỷ quái ma vương cấp đỉnh cao mà người Atlantis bắt được và chuyển hóa để chế tạo ra. Trong đó có ghi chép lại tất cả kế hoạch linh hồn và các chi nhánh của nó, và cả phương thức khống chế ảo giới cũng như phong ấn lỗ hổng không gian. Cái siêu máy tính đó chính là thứ quan trọng nhất để có thể khống chế được ảo giới. Chỉ cần con người chúng ta có thể chiếm được một cái ảo giới bảo la thì cả người sống cũng sẽ có thể tiến vào trong đó. Như vậy thì dù tận thế có ập tới, loài người cũng sẽ không bị diệt sạch. Khi đó, những ai mà ngươi muốn bảo vệ sẽ có không gian an toàn để sống sót. Thứ như vậy, ngươi nói có đáng để dùng tính mạng giành lấy hay không? Chú thích, 1. Thái Sơn áp đỉnh, Thái Sơn đè xuống từ trên trời. 2. Unicorn, loại ngựa có một sừng dài trên trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Griffin, sinh vật có thân và chân sau của sư tử, còn đầu, cánh và chân trước của đại bàng. Mermaid, người cá, nửa trên là người, nửa dưới là thân cá. 3. Động cơ vĩnh cửu, từ để chỉ động cơ có thể chạy mà không cần nhiên liệu. Lời bình, trận chiến khốc liệt nhất đang tới. Liệu Bùi Kiêu sẽ làm gì để có thể giữ vững phòng thủ tới khi cung Diệp Vũ đến? Đón đọc tử vong khai đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm. Cách chương.